Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, hiện tại ủy khuất chính là nàng nhị ca mới đối. Long Diệp Thiên cảm kích nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt liễm diễm tươi cười, Lâm Tử Thần thu hồi ánh mắt đi ra ngoài. Lâm Tử Diệp lúc này mới tung tăng đi theo ca ca rời đi, Long Diệp Thiên nháy mắt thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Diệp Nhi chính là muốn lưu lại. Hắn cũng không thể tấu hắn một đốn, Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu. Diệp Nhi này tiến tới tâm, thế nào cũng phải ở thần Nhi trước mặt mới có động lực, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình còn không. Có ăn no, nàng lại chậm gì gì mà ăn đồ ăn, này ba ngày ba đêm. Thật đúng là đem nàng đói thảm, thật lâu không có ăn qua như vậy mệt. Phách nói chín khổ, nàng coi như làm nhân sinh rèn luyện đi, Long Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra. Ôm chặt nàng, lộng lẫy bắt mắt tinh mục lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Chờ nàng ăn no, sau đó ở đem hắn uy no. Hắn trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, Lâm Vân Tịch khóe mắt nhìn lướt qua hắn. Biết hắn nóng vội cái gì? Hắn càng là như vậy, nàng liền càng cọ sát, dù sao nàng không vội, bất quá hắn như vậy ôm lấy chính mình. Nàng cảm giác thực an toàn, kỳ thật, nàng biết, cảm giác an toàn cũng không thể từ nam nhân trên người đạt được. Mà là đến từ chính tự thân thành lập, nam nhân là trời sinh người săn thú. Bọn họ đối với những cái đó có thể khiến cho bọn họ mãnh liệt hảo cảm nữ tính vĩnh viễn vẫn duy trì. Mãnh liệt tới gần dục cùng ham muốn chinh phục mà thông minh nữ tính đều khắc sâu mà hiểu được. Chỉ cần chính mình trên người có được cuồn cuộn không dứt lực hấp dẫn, là có thể vĩnh viễn làm trượng phu hoặc người yêu vì ngươi mà thật sâu mê muội này đó. Nàng cũng biết mà nơi này nam nhân, càng thích bụng có thi thư khí tự hoa nữ nhân, xác thật. Trong lòng mực nước nhiều. Các loại tri thức lắng đọng lại sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi một người khí chất. Làm chính mình rời xa tục tằng cùng nông cạn, hẹp hòi cùng tính kế, cũng có thể làm nữ nhân trở nên cách điệu cao nhã lại có chiều sâu. Lộ ra cảnh đẹp ý vui tri thức mỹ, đáng tiếc. Nàng Lâm Vân Tịch cũng chỉ có nghĩ tới, lại làm không được, những cái đó thơ trung ý tứ, vòng nàng đầu hôn não trứng, diệp. Tục ngữ nói, mỹ lệ nữ nhân làm nam nhân dừng lại, trí tuệ nữ nhân làm nam nhân lưu lại, ta chỉ là uổng có mỹ mạo, không có trí tuệ, ngươi sẽ lưu tại ta bên người cả đời sao? Nàng đột nhiên rất muốn hỏi cái này một khắc vấn đề, cho dù nàng tu vi ở cao. Nàng dung nhan sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ mất đi, đồ ngốc. Như thế nào lúc này còn muốn hỏi cái này dạng ấu trĩ vấn đề đâu? Ta ở ngươi trong lòng, liền như vậy làm ngươi không tín nhiệm sao? Hắn nhẹ nhàng, sủng nịch khoát một chút nàng quỳnh mũi, quyến rũ môi đỏ phác họa ra tới tươi cười càng thêm tà mị. Tinh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng kia lúc đóng lúc mở môi đỏ, thật là một cái ma nhân. Tiểu yêu tinh, tối nay, nàng tựa hồ ăn rất nhiều, nhìn nàng còn ở không ngừng ăn. Hắn đáy mắt nổi lên yêu tà quang mang, Tịch Nhi. Buổi tối ăn quá nhiều không tốt, nàng hơi hơi nhíu mày, bất mãn mà nói, đói bụng, ta càng không có sức lực, vậy ngươi ở ăn chút, Long Diệp Thiên đem nàng thích ăn lam vũ gà tây. Thịt cùng thịt bò đoan đến nàng bên người, xem ngươi mỗi ngày đều ăn đến không ít. Như thế nào liền không dài thịt đâu? Lâm Vân Tịch cười đắc ý, nàng cũng thực thích này sẽ không mập lên thân mình, mỗi ngày liều mạng ăn. Trên người nàng cũng không có dư thừa thịt thừa, Diệp người này ở tu luyện thời điểm đâu, đôi khi sẽ mấy ngày không ăn cơm, này có một loại cách nói, gọi là rất nhỏ đoạn thực pháp, như vậy có thể cho người thân mình một thằng bảo trì hoàn hảo dáng người. Ngươi nhìn xem này trên đại lục tu luyện giả, có ai béo, ngược lại là những cái đó không thể tu luyện người, ai đều là bụng phệ, cái này thư. Lâm Vân Tịch ở đời trước hiểu biết quá, rất nhỏ đoạn thực pháp. Xác thật thực không tồi, Long Diệp Thiên hơi hơi nhướng mày. Lộ ra một cổ kiêu căng cùng bừa bãi, nghi hoặc mà nói. việc này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Lâm Vân Tịch môi đỏ hơi hơi một câu. Chuyện như vậy hắn nếu là nghe nói qua, kinh ngạc chính là nàng, Lâm Vân Tịch cho dù ở cọ sát, cũng ăn không vô nữa, Long Diệp Thiên nhìn nàng ăn no. Liền lôi kéo nàng trở về tẩm cung, sau đó chính mình đi tắm, thừa dịp cái này thế gian. Lâm Vân Tịch lấy ra mị ảnh cho nàng Khương gia tư liệu nhìn lên, Khương Mộng ảnh phụ thân. Khương Vấn, lục giai tu vi thích ngọc tinh thạch, thường xuyên xuất nhập đổ thạch tràng. Cũng có chính mình ra đổ thạch tràng, mà Khương gia tộc rất lớn. Ở Tây Hải Thành là đệ nhất đại thế gia, gia tộc dân cư đông đảo, đại trưởng lão Khương Khải. Hỏa hệ tu vi, thất giai tu vi, là luyện đan sư, hơn nữa là một cái đan si, đối đan dược tới rồi như si như say nông nỗi, nhị trưởng lão Khương Du. Thất giai tu vi, không hỏi thế sự, mộc hệ tu vi, thích tu luyện, trước đó không lâu vừa mới đột phá thất giai, thích ăn cá tam trưởng lão Khương Yến. Băng hệ tu vi, cùng hỏa hệ đồng tu, cũng là thất giai tu vi. Thích tu luyện các loại tuyệt kỹ, phía sau còn lưu loát viết rất nhiều, Lâm Vân Tịch không có ở đi. Xuống xem, nhìn cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ cần thu phục này bốn vị chủ yếu nhân vật. Nhị ca cùng Khương Tiểu Thư hôn sự liền thành hôn, bất quá muốn gãi đúng chỗ ngứa cũng là một cái. Thực khó khăn vấn đề nha, đều là đại gia sở quen thuộc đồ vật. Cần thiết có điều đột phá mới được, Lâm Vân Tịch trong đầu bay nhanh mà vận chuyển. Ngọc tinh thạch có thể thu phục, đan dược phối phương cũng có thể thu phục, chỉ là tuyệt kỹ, nàng thượng nào tìm đi, trình yếu chính là, Khương gia dòng chính tiểu thư cũng chỉ có Khương Mộng Ảnh một người, Khương gia lại như thế nào sẽ nhẫn tâm làm Khương tiểu thư gả đến ủy khuất đâu, từ từ, nàng tưởng cái gì đâu, hắn nhị ca như vậy ôn nhu. Như thế nào sẽ ủy khuất Khương Tiểu Thư đâu? Hiện tại ủy khuất chính là nàng nhị ca mới đúng, Long Diệp Thiên tắm gội ra tới lúc sau. Nhìn đến nàng tựa hồ ở tự hỏi, hắn từ nàng phía sau nhẹ nhàng mà ôm chặt nàng, đầu gác ở nàng hõm vai. Hắn tham luyến nghe trên người nàng thanh hương, Tịch Nhi. Suy nghĩ cái gì? Hắn thanh âm mang theo một cổ mê hoặc nhân tâm ôn nhu, Lâm Vân Tịch hơi hơi dựa vào trên người hắn. Vừa mới tắm gội qua hắn, trên người hơi thở lạnh lẽo dễ ngửi, hắn kia to lớn thân thể tàn mát ra hơi thở. Sạch sẽ rõ ràng, làm người nhịn không được muốn đi tới gần hắn, ta suy nghĩ. Như thế nào đem Khương gia kia mấy cái đồ cổ cấp thu phục? Như thế nào làm Khương tiểu thư ở 2 tháng chỉ có thể hoài thượng ta nhị ca 2 tử, Lâm Vân Tịch? Cảm thấy... Lớn nhất nan đề chính là ở chỗ này, 2 tháng trong vòng hoài thượng ngươi nhị ca 2 tử. Long Diệp Thiên bị những lời này làm cho sợ ngây người, đứa nhỏ này là muốn là có thể có sao? Là nha, này nhưng khó xử ta. Lâm Vân Tịch vẻ mặt buồn bực, nhiệm vụ này phi thường gian khổ, ha ha. Long Diệp Thiên ở nàng Thái Dương chỗ rơi xuống một hôn, Tịch Nhi. Ngươi đây là muốn cho bọn họ phụng tử thành hôn sao? Chứ bỏ biện pháp này, ngươi còn có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp sao? Đây là nhanh nhất biện pháp, Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ làm như vậy. Cấp nhị ca cùng Khương Tiểu Thư hạ dược, kia không được, chính là lấy nhị ca nhân phẩm như vậy. Lại như thế nào sẽ ở hôn trước làm ra như vậy có tổn hại Khương Tiểu Thư danh tiết sự tình đâu? Tịch Nhi, ta đối chuyện tình cảm rốt đặc cắn mai. Ta chỉ đối với ngươi sự tình cảm thấy hứng thú, hắn bàn tay to. Bắt đầu trở nên không an phận ở trên người nàng du tẩu. Diệp, xem ra, ta muốn đi Tây Hải Thành mấy ngày. Nhi tử ngươi mang theo. Ta phỏng chừng 1 tháng tả hữu có thể trở về, nàng thế nào cũng phải đi thuyết phục kia mấy cái. Đố khổ mới được, hết chương.